Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 33, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua mau, chớp mắt một cái, Liễu Vi Dung vào cung đã 2 tháng, hiện giờ đã là đầu tháng 8, thời tiết càng ngày càng nóng, vì vậy mà khẩu vị của Liễu Vi Dung cũng ngày càng kém, cũng càng ngày càng quái lạ. Thật may là nàng có không gian, bên trong có đủ loại trái cây, khi đói bụng liền ăn trái cây bên trong, cũng không bị đói. Ngoại trừ Nhu Phúc Cung Y Lan Điện hết sức yên tĩnh, bên ngoài mùi thuốc súng ngập tràn, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Nghe nói con mèo của Huệ Phi không biết tại sao lại đột nhiên nổi cơn điên, đả thương mặt của Huệ Phi giận dữ, Hoàng hậu sai người tra khắp hậu cung, cũng không phát hiện ra cái gì. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mặt Huệ Phi mặc dù đã được chữa trị nhưng mà trên móng mèo có dính độc, mặt Huệ Phi cũng bị phá hủy. Để lại một vết sẹo trên mặt xinh đẹp. Con mèo yêu kia nghe nói là bị trượng đánh chết, sau khi Liễu Vi Dung biết được kinh hãi, trong nguyên tắc mãi cho đến kết thúc Huệ Phi cũng không bị hủy dung, tại sao bây giờ lại thay đổi? Không thể nào là do nàng làm hồ điệp kích động chứ? Nàng đã bị giam lại rồi, chuyện của nàng hẳn là không liên quan, sau đó liền quên luôn, dù sao tình tiết vở kịch cũng đã bị sửa lung tung, cũng không hy vọng trông cậy được vào bàn tay vàng trộm. Nhưng đối với Liễu Tương Nhã tình tiết vở kịch đoán chừng sẽ rất thay đổi, thí dụ như chuyện cung tần tát Liễu Tương Nhã là mới phát sinh. Các nàng đấu với các nàng, hằng ngày đấu qua đấu lại. Trong 2 tháng này, Liễu Vi Dung cùng Trần Mama học cách quản lý viện sao cho lôi lệ phong hành, mạnh mẽ vang dội, ý nói là quyết đoán thì phải. Tiểu Mi cùng Tiểu Đào do có người chủ đằng sau cũng bị nàng tìm lý do từ nhị đẳng cung nữ hạ xuống thành cung nữ thô sử, đẩy đi thật xa, không để cho các nàng đến gần nhà chính. Những gian khác đối với nô tài lười biếng cũng chừng trị cảnh cáo một phen, phong khí diện mạo của hậu viện nhất thời rực rỡ hẳn lên. Cây ăn quả trong không gian cũng đã sớm kết quả, một tháng trước nàng liền có thể ăn trái cây tươi, có lúc còn len lén nướng đồ ăn trong không gian ăn, ngày qua ngày hết sức vui vẻ. Vốn là quý nhân cũng được phân trái cây, nàng cảm thấy không hơn, mùi vị kém xa. Vì vậy nàng chỉ ăn một chút xíu, còn lại thưởng cho Bạch Liên, Hạnh Nhi cùng với Trần Mama. Nữ thư thư cũng đã chép xong, Liễu Vi Dung vẫn phải khổ luyện tú nghệ cũng tiến bộ thần tốc, tú thêu cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra đồ gì, đến đây, nhiệm vụ dạy của Trần Mama cũng sắp hoàn thành. Không quá 2 ngày, Trần Mama sẽ rời đi, rau dưa trong sân đã lớn lên có thể ăn rồi, mùi vị còn ngon hơn nhiều so với rau Bạch Liên lấy trong ngự thiện phòng. Liễu Vi Dung quyết định tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon đáp tạ Trần Mama đã tận tình dạy nàng nhiều tháng. Một quý nhân vì một nô tài xuống bếp, chuyện này không có ai làm, nếu không sẽ bị cho là hạ thấp thân phận của mình, có lẽ người khác sẽ khinh thường, sẽ nhìn với ánh mắt khinh bỉ, cảm thấy mất thể diện, nhưng trong lòng Liễu Vi Dung lại đem Trần Mama trở thành thầy của cuộc đời nàng. Đi tới triều đại mới nên không quen với cuộc sống, có người dạy tốt hơn nhiều so với việc mình tự tìm hiểu, mặc dù Trần Mama là phụng chỉ tới dạy nàng. Bất quá Trần Mama cự tuyệt nhiều lần, cũng bị Liễu Vi Dung bác bỏ. Từ thần điện, lúc buổi trưa, Mộ Dung Triệt thanh thản ngồi giữa lưng trên long ỷ, nghe ám vệ bẩm. gocchuyenaudio.com, báo, một tháng trước, vào thời điểm Liễu Vi Dung không biết, Mộ Dung Triệt liền âm thầm thả một ám vệ bên người nàng, thật may là nàng rất cẩn thận, cho tới bây giờ thời điểm đi ngủ mới vào trong không gian. Nếu không chuyện nàng đột nhiên biến mất đã sớm bị phát hiện. Biết được đức quý nhân tính toán tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho Trần Mama, hai tròng mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, lãnh khí quanh thân đột nhiên ngưng lại, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tiếng vang thùng thùng làm cho Tiểu Lý Tử đứng ở bên cạnh không tự chủ run lên. Khi nào, giọng trầm thấp mang theo một tia khác thường, Tiểu Lý Tử nghe tới lời này hình như mang theo vị chua thì phải. Hồi Hoàng thượng tối hôm nay, ám vệ cung kính trả lời, Mộ Dung Triệt trầm mặc một hồi, lãnh khí quanh thân lại giảm xuống. Đi xuống đi, Hoàng thượng, hôm nay điểm bài không? Tiểu Lý Tử không sợ chết tiến lên, cẩn thận hỏi một câu. Không điểm, Mộ Dung Triệt lạnh lùng cự tuyệt, Tiểu Lý Tử thức thời ngậm miệng, Y Lan Điện, Nhu Phúc Cung. Khó có được một ngày nghỉ ngơi, sau khi ăn no Liễu Vi Dung ngủ trưa, ánh mắt Bạch Liên lo lắng hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Bạch Liên tỷ tỷ, chủ tử thật sự sẽ nấu cơm sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạnh Nhi lộ ra vẻ đau khổ thấp giọng hỏi Bạch Liên. Không biết, chắc là không đâu. Thật ra thì trong lòng Bạch Liên cũng không rõ ràng lắm, hiện tại nàng chỉ hy vọng chủ tử đừng đem phòng bếp nhỏ thiêu hủy là được rồi. Còn chưa đến phòng bếp, một tiểu thái giám đã vội vã chạy đến. Chủ tử, Lý Công Công đến truyền chỉ. Cái gì, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi hai mắt trợn tròn, chủ tử không phải bị cấm túc sao? Liễu Vi Dung cũng bối rối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Hoàng đế lại đột nhiên nhớ đến nàng? Quay đầu lại đi đến phòng chính, vừa vào đến phòng, liền thấy Tiểu Lý Tử Công Công chờ ở đó. Lý Công Công, tại sao ông cũng tới? Có chuyện gì không? Liễu Vi Dung vừa tiến vào vừa cười khanh khách hỏi. Sau khi Tiểu Lý Tử cung kính thỉnh an, Liễu Vi Dung liền cười nói. Chúc mừng Đức Quý Nhân, tối nay Hoàng thượng đến đây nếm thử tài nấu nướng của Đức Quý Nhân, xin Đức Chủ Tử cần chuẩn bị tốt. Chúc mừng, là Hoàng sợ có được hay không? Tiểu Lý Tử, ta không nghe lầm đấy chứ? Hoàng thượng muốn qua ăn thức ăn ta nấu sao? Hai tròng mắt Liễu Vi Dung trợn to, làm sao Hoàng thượng biết tối hôm nay nàng sẽ xuống bếp? Ngài không có nghe nhầm, nô tài cũng sẽ sai người đem nguyên liệu món ăn đưa đến đây. Tiểu Lý Tử cười gật đầu, thật ra thì hắn cũng bị quyết định của Hoàng thượng hù ngã. Thì ra là cảm giác trước đó của hắn không sai, Hoàng thượng đang ghen. Làm phiền Lý Công Công. Liễu Vi Dung không biết nên khóc hay nên cười, vốn là vì đáp trả ơn Trần Mama nên xuống bếp nấu cơm, vậy mà Hoàng thượng lại tới đá một cước. Làm nàng hoài nghi nghiêm trọng Hoàng đế Mộ Dung Triệt âm thầm gài ám vệ ở chỗ nàng. Cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện mình làm mấy ngày nay, không có gì là không thể gặp người, trừ không gian, thật may là nàng vẫn cẩn thận thời điểm ngủ mới đi vào không gian. Nếu không sớm bị người phát hiện mà không biết, Liễu Vi Dung lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình cẩn thận. Sau khi đưa Lý Công Công đi, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đều làm khuôn mặt đau khổ nhìn chủ tử, lần này xong rồi, chủ tử còn có thể làm đồ ăn sao? Các nàng hoài nghi nghiêm trọng. Tiểu Lý Tử Công Công rời đi không bao lâu, người của Ngự Thiện Phòng. Góc truyện audio.com, liền đem nguyên liệu trùng trùng điệp điệp đến, đoạn đường đến đây không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người, là một cái bia sống đó. Khóe miệng Liễu Vi Dung giật giật, tại sao Hoàng đế lại không thể cho nàng một chút an bình? Xem ra tối nay không thể cho Trần Mama xuống bếp, để cho Hạnh Nhi báo Trần Mama một tiếng, hôm nào bổ sung lại, vậy mà Trần Mama quả quyết cự tuyệt nói tối nay nàng sẽ rời đi. Liễu Vi Dung buồn bực, không phải còn lại hai ngày nữa sao? Tại sao lại gấp như vậy? Chờ những người đó đem tất cả những nguyên liệu đồ ăn để ở phòng bếp nhỏ rồi rời đi, Liễu Vi Dung mới đi vào phòng bếp, trong phòng bếp Trương Mama đang chỉ huy những Mama sắp xếp nguyên liệu cho tốt. Ba Mama cùng Trương Mama nhìn thấy Liễu Vi Dung đi vào, vội vàng hành lễ, đợi nàng nói rõ nguyên nhân, khóe miệng Trương Mama giật giật mắt nhìn Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đi theo phía sau, thấy gương mặt hai người đều là đau khổ. Liền đem những lời muốn khuyên nuốt xuống, nguyên liệu trong phòng bếp hết sức đầy đủ, Liễu Vi Dung nghĩ đến gần đây mình cũng không có được ăn nhiều cá, liền vội vàng sai Trương Mama bắt hai con cá nuôi, đầu cá nấu canh, thịt cá nấu dưa chua, nảy nóng, ăn chút chua khai vị. À, còn có củ sen, nghe Trần Mama nói vật này hết sức đắt, chỉ có Hoàng thượng cùng Thái hậu, Hoàng hậu có thể ăn. Liễu Vi Dung im lặng, triều đại này, củ sen cũng được coi là quý giá nữa. Đầu cá nấu canh, cá dưa chua, rau trộn ngó sen, rau trộn dưa chuột, khẩu thủy kê, nấu thịt có vị cay, làm sườn non, đậu hũ nhồi thịt, rau xào, tay làm cải thìa, còn cố ý nấu cho Hoàng đế canh hầm đại bổ. Sau khi phổ biến các món ăn, Liễu Vi Dung bắt đầu hành động, dù sao nàng chỉ làm những món ăn thường ngày, về phần Hoàng đế ăn hay không, nàng cũng không cần biết. Rửa rau, nhóm lửa đều có Mama làm, trước hết hầm canh đại bổ trước. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Liễu Vi Dung đem món ăn làm xong từng món, Trương Mama, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy chủ tử thuần thục thái rau, hai con ngươi kinh ngạc thiếu chút nữa thì rớt xuống. Theo từng đợt sắc hương vị toàn bộ món ăn đều đem lên bàn ăn, Bạch Liên cùng mọi người hoàn toàn hóa đá. Thì ra tài nấu nướng của chủ tử lại tốt như vậy. Liễu Vi Dung đắc ý nhìn thành quả của nàng, ở hiện đại nàng chính là một trạch nữ, làm một trạch nữ tài nấu nướng đó là đánh dấu gạch thẳng, có thể là số một. Càng không cần phải nói còn có thêm linh tuyền pha loãng. Sai người đem hộp thức ăn đã trang trí tốt đẩy kín mít, nàng bước nhanh về tắm một lần nữa, rửa sạch mùi khói, thay một bộ quần áo tố la màu xanh nhạt, trên quần thêu hoa hải đường, trên đầu búi tóc đơn giản, phía trên dùng một cây châm hoa đào, khiến cả người nhìn đều mát mẻ mà tao nhã. Dù sao vẫn còn lại một ít thời gian, Liễu Vi Dung bắt đầu vẽ mèo Garfield làm quen một chút, dự định ngày mai thêu trên khăn dáng điệu ngây thơ khả ái của mèo Garfield. Nàng có cảm giác khăn tay của nàng không giống với cái của người khác. Cũng biết tú nghệ của mình chẳng qua là tạm được, miễn cưỡng có thể nhận ra thêu cái gì đó, cũng không sợ thêu thêm mèo Garfield. Nàng vẽ hết sức say mê, Hoàng đế Mộ Dung Triệt cứ đi đến, cũng không sai người thông truyền, một đường đi thẳng đến nội thất. Vừa đến liền thấy Đức Quý Nhân nằm ở trên bàn, liền tiêu sái tiến lên, thấy trên giấy tuyên thành vẽ một đống đen như mực, nhìn cái gì đó kỳ dị, khóe miệng giật giật. Đây là cái gì? Góc truyện audio.com. Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, dọa Liễu Vi Dung giật mình, bút lông trong tay run lên, con mèo Garfield vẽ trên giấy tuyên thành bị phá hủy. Tỳ thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cắt tường.